Vì sao phụ nữ khóc? Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Một cậu bé hỏi mẹ. Bởi vì mẹ là phụ nữ. Người mẹ đáp. Con không hiểu. Người mẹ chỉ ôm con vào lòng. Con sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Cậu bé tìm người cha và hỏi. Ba ơi, tại sao tự nhiên mẹ lại khóc? Tất cả phụ nữ đều khóc mà không có lý do. Người cha chỉ biết trả lời vậy. Cậu bé lớn lên, trở thành một người đàn ông chững chạc, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Một hôm, trong cơn mơ, anh ta gặp được Thượng Đế và hỏi, xin người hãy giải thích cho con, vì sao phụ nữ dễ khóc như vậy? Thượng Đế mỉm cười trả lời, khi tạo ra phụ nữ, ta đã xác định cô ta phải là người rất đặc biệt, và vì thế, ta làm cho đôi vai của cô ta đủ cứng cáp để gánh vác những gánh nặng cuộc đời, nhưng cũng đủ mềm dịu để mang đến sự thoải mái dịu dàng. Ta đã ban cho cô ta sức mạnh bên trong để có thể chịu đựng sự mang nặng đẻ đau và cả sự ngỗ ngược, bất hiếu có thể có của những đứa con. Ta đã cho cô ta nghị lực mạnh mẽ để có thể tiếp tục khi mọi người bỏ cuộc và để chăm sóc gia đình của mình bất chấp mệt mỏi, đau yếu mà không chút than phiền. Ta ban cho cô ta trái tim đầy cảm xúc để luôn yêu thương những đứa trẻ của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để cô ta có thể làm cho đứa con đang bi bô tập nói cảm thấy sung sướng và để chia sẻ những lo lắng sợ hãi của chúng trong tuổi mới lớn. Ta cho cô ta sức mạnh để gánh vác người chồng trên vai bất chấp những lỗi lầm của anh ta và để bảo vệ anh ta. Ta cho cô ta sự khôn ngoan để hiểu rằng một người chồng tốt chẳng bao giờ làm tổn thương vợ mình. Nhưng đôi khi anh ta thử thách sức mạnh và lòng chung thủy, thử thách quyết tâm kề vai sát cánh bên anh ta không chút do dự, chùn bước trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và cuối cùng, ta đã cho cô ta nước mắt để khóc. Đó là thứ duy nhất cô ta có thể dùng bất cứ khi nào cần thiết. Và đó cũng là sự yếu đuối duy nhất của cô ta. Đó là nước mắt của phụ nữ, của người vợ, người mẹ. Nhưng đó cũng là nước mắt của loài người.